Đại đạo độc hành, chương 5 1198 đến 2, ngoại vực thiên ma đổi công đức, 2, góc truyện audio.com, một là tới trước Hắc Ma Diêu, nơi đó có ngoại đạo Lam Dực Nha Giang, song vĩ khung phong, nhưng mà song vĩ khung phong kết thành đàn thành đội, vô cùng nguy hiểm. Một là tới Thiên Âm Động, nơi đó có ngoại đạo Tử Kim Thiên Ngưu, Hồng Đầu Cự Ngô, đạo phòng ngự này rất đáng sợ nhưng không quá nguy hiểm. Một là trước tới đạo Chân Tinh Hải, nơi đó có ngoại đạo Xích Hỏa Chiến Khôi, Hoàn Chân Thôn Vân Thú, nhưng mà hoàn cảnh đặc thù, vô cùng khó tìm. Hắn lần lượt nói ra, Lạc Ly cẩn thận lắng nghe, 12 nơi này, nói thật hắn cũng chẳng biết đi đâu thì mới tốt. Cái này dễ làm, Lạc Ly chậm rãi niệm chú, thương thiên tại thường, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định thường thiện ở sau. Hắn dựa vào thường thiện phạt ác thần uy của mình, tự động vì mình mà chỉ dẫn ra địa vực nào là thích hợp nhất. Trong nháy mắt lượng lực thiên địa hạ xuống, Lạc Ly thở ra một hơi dài nói. Đó chính là đến đạo Chân Tinh Hải. Thị Tòng kia nói, tốt rồi, quả thực chính là đạo Chân Tinh Hải. Mỗi lần tới nơi đó, 5 ngày một lần, mỗi lần mời nạp vào 100 vạn linh thạch. Đạo hữu, ngài định đặt mấy lần? Lạc Ly nhíu mày, cái này còn đòi linh thạch hơn nữa còn đắt nhưng mà đối với hắn mà nói cũng không tính là cái gì. Lạc Ly nói, tốt lắm ta đặt trước 3 lượt đến lúc đó có phải là có thể bổ sung kéo dài hay không? Thị Tòng nói, đương nhiên có thể tốt rồi, linh thạch thu vào, đạo hữu mời đi theo ta, xin mời thần hạc dẫn đường, chúng ta đưa ngài tới đạo Chân Linh Hải kia. Nơi đây thuần dưỡng lượng lớn thần hạc có thể dễ dàng phá vỡ thì không, đưa tu sĩ đến ngoại vực tinh hải tốc độ đáng ghen tị, cho nên nơi này tên là thần hạc điện là có xuất xứ từ đó. Lạc Ly theo hắn tiến vào, rời khỏi nơi này, tới ngoại vực trước. Ngay tại lúc này, trong thiên ma thành kia, xuất hiện một người. Chính là tiên nhân Việt giới của đạo đức tông kia, hắn nhíu mày nói. Lạ thật ta cảm nhận được dấu vết thần uy của đạo đức tông vận chuyển. Vẫn còn có thần uy của đạo đức tông, hình như là tên khốn kiếp đoạt đi huyết nhục tiên cốt của ta. Tiểu tử, đừng để ta tìm được rồi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Lạc Ly cưỡi một con thần hạc này nhìn như từ tinh thiết tạo thành, toàn thân màu hoàng kim nhưng lại là vật sống. Trên lưng hạc diện tích rất nhỏ, chỉ đủ để cho Lạc Ly ngồi, có thể nói không gian rất chật hẹp, chật chội, nhưng mà tốc độ của thần hạc này lại nhanh đến kinh hồn. Chỉ là lóe lên, thật giống như phá vỡ thời không, xuyên ra ngoài trung thiên chủ thế giới cửu trọng vân tiêu tiến vào thanh minh vũ trụ. Sau đó trong thanh minh này, không ngừng phi độn, trong nháy mắt chính là ngàn vạn dặm, vô số tinh vân tiểu thế giới, lướt qua bên người. Lạc Ly gật đầu, thiên ma tông di sản thực sự là rất cường đại. Chớp mắt một cái, phía trước xuất hiện một tinh vân hư không giải đất trống kia, do vô số vẫn thạch tập hợp lại mà thành, liếc mắt nhìn lại, vẫn thạch kia vô biên vô kể, ít cũng phải đến ước vạn. Trong vân thạch này, có vân thạch lớn vô cùng, to ước chừng mười mấy vạn dặm, có vẫn thạch phía trên còn có hào quang, thoáng trên vẫn thạch còn có sinh linh tồn tại. Chỗ này chính là đạo Chân Tinh Hải. Tinh hải này chính là thạch quần vô tận, phồn tinh nhược hải, không biết đạo chân kia, rốt cuộc là chỉ cái gì. Thần hạc đến tinh hải này, đột nhiên tăng tốc trong. Góc truyện audio.com, bầu trời đầy sao, bắt đầu nhanh chóng phi độn, xoẹt xoẹt xoẹt, từng vẫn thạch ở trước mắt Lạc Ly, trong nháy mắt trôi qua. Đột nhiên, ở phía sau vẫn thạch kia, xuất hiện sinh linh kỳ dị, nhìn như là con nhện lại giống như tinh thú kỳ dị, bay vọt lên, muốn nuốt thần hạc này. Nhưng mà thần hạc lóe lên, cứ như vậy lướt qua tinh thú chụp hụt, phát ra tiếng giống lớn. Chỗ này chính là vũ trụ thanh minh, căn bản không có không khí, cái gọi là giống to. Chính là thần thức chấn động, phàm là sinh linh, đều có thể cảm nhận được. Thần nhạc nhanh chóng phi độn trong tinh hải này, cũng chẳng biết bay bao lâu, đột nhiên phía trước xuất hiện một vùng trống rỗng, vẫn thạch nơi này không còn dày đặc thành đàn như trước. Thần hạc bay về phía một vẫn thạch rất lớn, vẫn thạch kia dài ước chừng ngàn dặm, ở ngoài vẫn thạch đó, ma khí vô tận dâng trào. Làn xương đen mờ ảo, lệ một tiếng hạc minh. Giống như kích hoạt phải cơ quan gì, làn ma khí đen u ám vô tận bắt đầu xuất hiện một con đường, thần hạc nhất thời bay vào, sau đó Lạc Ly liền cảm thấy người nhẹ nhàng. Thần hạc này dừng bước phi độn, đứng ngạo nghễ trên điện đường kia. Nhìn qua thần hạc rơi xuống vẫn thạch này, phiến vẫn thạch này đã bị người khai tích thành một huyền sơn bình đài. Trên bình đài, khí thuẫn bảo hộ, nơi đây cùng trung thiên chủ thế giới không có cái gì khu biệt, ở đây có đại điện, có lâu các, thậm chí còn có hồ nước, thậm chí còn có tiểu kiều nước chảy. Lạc Ly chậm rãi chạy xuống dưới thần hạc kia lại kêu lên một tiếng, sau đó bay lên, bay tới đại điện đỉnh kia, nơi đó có rất nhiều thần hạc, nó gia nhập vào đó, chơi đùa nơi đó. Ở đây có tiểu đồng tử, đến đây xuất ra linh ngư kỳ dị, bắt đầu nuôi thần hạc này. Lạc Ly đứng ổn định lại, hít sâu một hơi, nơi này khí sung túc, hoàn toàn đủ cho tu sĩ tu luyện. ở bên Lạc Ly có người nói, tiền bối, lần đầu tiên đến đây đúng không? Lạc Ly xem qua chính là một kim đan chân nhân, nữ tu. Vừa nhìn chính là đệ tử Thiên Ma Tông, kim đan dị tướng kia là một con bò cạp ma, ma khí dày đặc. Ngoài kim đan chân nhân này, ở bên cạnh nàng có bốn kim đan chân nhân, nhưng mà đứng cách hơi xa, nhìn thấy nàng lên tiếng nói chuyện, đều tách ra. Nhìn thấy bọn họ, Lạc Ly sớm biết đây là người dẫn đường nơi này, dựa vào việc dẫn đường mà kiếm chút linh thạch. Nữ tu này, tướng mạo đó có mị cốt bẩm sinh, có lệ chất, hai bên miệng đều có một má lúm nhỏ, chưa nói đã cười, nhưng phía sau kim đan dị tượng, ma hạt tranh nanh, nhìn qua tuyệt đối không chút hiền lành. Lạc Ly chậm rãi nói, đúng, lần đầu tiên đến đạo chân tinh hải này. Nữ tu kia lập tức nói, tại hạ có thể dẫn đường cho tiền bối, nơi này vòng vèo quanh co, không có chỗ nào ta không biết, tiền bối, nếu cảm thấy ta có chút sức lực thì tùy tiện cho ta chút linh thạch là được rồi. Lạc Ly cười, nói, tốt, dẫn đường đi. Nữ tu kia nói, được tiền bối, đi theo ta. Cùng ta đến nơi này, đầu tiên phải ở chấp sự đại điện báo đạo bị chú, lưu lại ấn ký trong dẫn hồn đăng tháp này. Mảnh tinh hải này, đáng sợ nhất không phải tinh thú và ngoại vực thiên ma, mà là vô thì vô khắc biến động tinh hải hư không, chỉ chút vô ý thì sẽ lạc đường, nếu không thể trở lại nơi đây nghỉ ngơi điều chỉnh, dù là thân tiên cũng sẽ bị lạc trong tinh hải. Lạc Ly gật đầu theo nàng đi về phía trước, cách chương.